Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, trong thiên hạ đều là vương thổ. Diệp Sát Mục quang lãnh lệ, vung kiếm hướng lấy một luồng khói đen nhìn lại, lưỡi kiếm vậy mà không có xuyên thấu khói đen mà qua, cũng không có đem khói đen cho chặt tán, cảm giác kia rất cổ quái. Mặc dù không có cảm giác được chém trúng rồi cái gì thực chất vật thể, có loại rất hư vô cảm giác, giống như là chặt hết rồi đồng dạng. Nhưng Diệp Sát trong tay kiếm rơi nam cương, đích đích xác xác bị ngăn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt khác hai đạo khói đen một trái một phải mà đến. Diệp Sát lập tức hướng về phía sau nhảy lên, hai chân hơi cong, rơi vào một cây xi măng cây cột trước mặt, tiếp lấy đột nhiên phát lực, hướng về phía trước vọt ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, bởi vì Diệp Sát trốn tránh, hai đạo khói đen đánh trúng vào mặt đất, tựa như là hai phát trọng quyền, đem mặt đất đập vỡ hai khối. Nam Dung chi thế mãnh liệt thu lại kiếm, ba đạo sương mù nhanh chóng khép về, lần nữa ẩn vào thân kiếm bên trong. Xem ra các ngươi đều nghiêm túc lên rồi. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương dựng thẳng giữ tại trước. Người nói, kia ta cũng nghiêm túc một điểm a. Nương theo lấy Diệp Sát tiếng nói rơi xuống, kiếm rơi nam cương trên đột nhiên tản mát ra mảng lớn kim sắc quang mang, hướng lấy bốn phía trải rộng ra. Trong thiên hạ đều là vương thổ, thần thánh, uy nghiêm, không thể trái nghịch. Kiếm rơi nam cương thượng tán phát ra tia sáng, lộ ra vô cùng cường thế cảm giác, tiếp lấy ánh vàng hướng lấy bốn phía tản ra, tạo thành rồi lĩnh vực. Tới đi, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói. Tiếp tục, Nam Dung chi thế dẫn đầu làm khó dễ, lần nữa một kiếm hướng lấy Diệp Sát chém ra. Ba đạo sương mù một lần nữa từ thân kiếm nặng hiện lên rồi ra đến. Dây dưa, xoay cong, lẫn nhau giao thoa, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát lên tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất là hí ngược, tiếp lấy vung vẩy kiếm rơi nam cương, thân kiếm kia trên lóe ra ánh sáng màu vàng óng đột nhiên hóa khói, trừ rồi màu sắc bên ngoài, cùng Nam Dung chi thế vung ra ba đạo khói đen giống như đúc, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh, vàng đen hai màu sương mù tại không trung chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng va đập, tiếp lấy lẫn nhau thôi động lấy, dây dưa tại một khối, lại là khó phân thắng bại. Nam Dung chi thế trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không có nghĩ tới, Diệp Sát có thể sử dụng cùng chính mình giống như đúc vũ khí hiệu quả. Hai người vũ khí rõ ràng liền không giống nhau. Bất quá, Nam Dung chi thế rất nhanh liền hiểu được. Lĩnh vực năng lực, cái này là Diệp Sát phóng ra lĩnh vực năng lực mang đến lĩnh vực hiệu quả. Lúc này đồng thời, Roy Wincott một mực không có xê dịch qua, cũng không có càng thâm nhập tiến vào tròm xử nữ hình thái. Chỉ là im lặng nhìn lấy, sau đó bỗng nhiên lần nữa đưa tay, hướng lấy Diệp Sát phương hướng một điểm. Diệp Sát mãnh liệt nghiêng đi đầu, đem ánh mắt từ Nam Dung chi thế thân trên dịch chuyển khỏi, nhìn hướng rồi Royal Wincott. Thì ra là thế, Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, là không khí nổ tung năng lực. Cái gọi là không khí nổ tung, tựa như là tại trong túi nhựa rót đầy không khí, bởi vì không khí đã có co giãn, lại có lưu động tính, nhận đến áp lực sau liền sẽ cực lực hướng túi nhựa bốn phía đè ép. Nếu như áp lực vượt qua túi nhựa năng lực chịu đựng, cái túi liền sẽ bị nứt vỡ, không khí lập tức từ vết nứt phun ra, sinh ra mãnh liệt không khí chấn động. Bởi vì trong thiên hạ đều là vương thổ, lĩnh vực phạm vi bên trong, đối phương hết thảy năng lực, kích có thể, vũ khí, Diệp Sát đều có thể thông qua huyễn tưởng cụ hiện phương pháp sử dụng. Cho nên, Diệp Sát một chút liền rõ ràng rồi, Royal Wincott kia vô hình công kích nguyên lý. Đương nhiên, cùng không khí đem túi nhựa nứt vỡ loại trình độ kia so ra, Royal Wincott công kích, nguyên lý mặc dù giống nhau, nhưng cường hóa đâu chỉ mấy trăm lần, cho nên mới có thể được xưng là không khí nổ tung. Nhưng là, vô luận là thế nào nguyên lý, vô luận là bao lớn uy lực, hết thảy đều không có ý nghĩa. Diệp Sát học lấy Royal Wincott bộ dáng, đồng dạng duỗi ra ngón tay, nhìn như tùy ý hướng phía đằng trước một điểm. Nổ tung tiếng vang trống rỗng xuất hiện, hai bên trái phải xi măng cây cột, không có dấu hiệu nào liền ầm vang vỡ nát, trực tiếp biến thành rồi vô số đá vụn, hướng lấy hai bên nổ tung ra đến. Diệp Sát cười nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Tất cả đều dùng đến a. Nam Dung chi thế cắn chặt hàm răng, Royal Wincott cũng là khóa chặt lông mày. Nếu như sử dụng bất kỳ công kích, Diệp Sát đều có thể bắt trước nói, kia công kích liền trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi. Diệp Sát nói, làm sao, các ngươi không có ý định tiếp tục sao? Vậy liền đến phiên ta rồi. Diệp Sát vung kiếm, ba cỗ màu vàng sương mù lần nữa hướng lấy Nam Dung chi thế phun trào lấy. Điên cuồng công đã qua. Đồng thời Diệp Sát tay trái duỗi ra, lần nữa chút hướng Royal Wincott, Nam Dung chi thế lập tức vung kiếm, một lần nữa ngưng tụ ra màu đen sương mù chống cản. Mà Royal Wincott thì là hướng về mặt bên du tàu, nhanh chóng bắt đầu chạy, mà tại Royal Wincott sau lưng, ầm ầm, tiếng nổ nối liền không dứt. Không trung không ngừng lăng không sinh ra nổ tung, đuổi sát lấy Royal Wincott, hết thảy chung quanh đều bị tạc bay, cát bụi vòng quanh đá vụn, không ngừng văng khắp nơi mở ra, nện chúng bốn phía vách tường cùng mặt đất, không ngừng phát ra tiếng va đập, tựa hồ là bị chút phiền. Royal Wincott bỗng nhiên một cái bước lướt, há mồm hướng phía sau rít lên, sóng âm công kích. Royal Wincott chói tai rít lên âm thanh trực tiếp đảo loạn rồi bốn phía hội tụ vào một chỗ luồng không khí, ngạnh sinh sinh đem phía sau không khí nổ tung cho thổi tan. Cát bụi không ngừng cuốn lên rơi xuống. Này chiêu không sai, Diệp Sát cười nói, cũng làm cho ta tới thử một lần đi. Diệp Sát hít sâu một hơi, bộ ngực phập phồng, sau đó hé miệng chính là một tiếng gào thét. So Royal Wincott càng mạnh, bởi vì Diệp Sát là bát phương mưa gió, Diệp Sát có thể thao túng bốn phía gió chảy, phối hợp với tiếng gầm gừ tiến hành công kích. Trong nháy mắt đó, Royal Wincott cảm giác chính mình bốn phía cuồng phong gào thét, phảng phất đưa thân vào đài quầng trắng bên trong đồng dạng. Chung quanh gió mạnh như là một thanh búa tạ, điên cuồng đập lên lấy Royal Wincott thân thể. Royal Wincott cắn răng ráng chống đỡ, thân thể lại không thể ức chế hướng về sau di chuyển. Sau đó toàn bộ người bị thổi bay bắt đầu, hung hăng nện hướng phía sau vách tường. Phốc, Royal Wincott thân thể hoàn toàn dán tại rồi vách tường trên. Tiếp lấy há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Diệp Sát trên mặt lộ ra khinh miệt chi sắc, sau đó đột nhiên xoay người lại, một kiếm hướng lấy sau lưng chém ra đi. Leng keng, thanh thúy giao minh âm thanh lại lên, Diệp Sát tùy ý đem Nam Dung chi thế công kích cho chặn lại. Diệp Sát nói, đánh lén với ta mà nói là nhưng là vô dụng, bởi vì ta cũng không chỉ một đôi mắt, nhỏ Miasis cùng Igot đều là Diệp Sát con mắt. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cản xuống Nam Dung chi thế một kiếm sau, kia cuồn cuộn màu vàng sương mù nhanh chóng dâng lên, nhanh chóng quấn đến rồi Nam Dung chi thế kiếm trên, như là dây xích đồng dạng, đem Nam Dung chi thế trong tay thanh kiếm kia cho bền vững trói buộc chặt. Kiếm rơi nam cương trên, màu vàng tia sáng lần nữa dần hiện ra đến, vô cùng lóa mắt, hướng lấy bốn phía kéo dài, trở nên càng ngày càng to lớn. Này chiêu cũng là ngươi vừa rồi đã dùng qua. Diệp Sát nói, đến nếm thử tư vị a. Nương theo lấy tia sáng hiện lên, Diệp Sát một kiếm rơi xuống. Hết thảy chung quanh liền vang lên vỡ vụn âm thanh. Một vết nứt tại mặt đất trên đột nhiên xuất hiện, hướng lấy Nam Dung Chi thế mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?